Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đó Dượng bị oan, gia đình của Dượng thì bị dị nghị nên bỏ xứ mà đi. Dượng ở trong tù, lâu lâu có thầy Lương người đã dạy Dượng năm cấp 3 vào thăm. Có nói là cô Tuyệt có thai với Dượng, nhưng mà nghe đâu sinh khó nên mẹ và con đã chết. Nghe từng lời của ông Nghĩa kể, quả thật không sai như là lời trước kia của ông Bát từng nói. Trong đầu của Đông lóe lên một suy nghĩ táo bạo rằng, cô Hậu Tuyền và đứa bé có chết thật như lời đồn đại của dân làng hay không? Khuya đó Đông cứ thao thức mãi không ngủ nổi. Anh cứ nghĩ về cô hầu gái và cái thai. Cả lời của ông Bắt nói là anh có một người anh thất lạc. Những suy nghĩ đó cứ bay nhảy trong đầu của Đông, khiến cho anh không tài nào có thể chợp mắt. Trần bà Ân trong phòng tỉnh dậy, bà la hét ôm xòm. Ta không muốn hại em và đứa bé, Tuyệt, ta không muốn. Nghe thấy bà Ân là hét thất thanh, ông chạy sang thì đã thấy ông Nghĩa có mặt kịp thời để trấn an bà. Đồng đứng nhìn bà Ân, anh thẫn thờ đứng đó mà ngẫm lời của bà. Đồng cảm thấy có gì lạ lắm, trong anh lập tức chạy lên một dòng suy nghĩ. Không lẽ mẹ mình đã hại cô Tuyệt? Chưa kịp nghĩ thông, Đồng chợt nhớ lại những sự việc lúc bà Ân nằm trong bệnh viện. Bà đang bị ai đó tắt máy trợ thở khiến cho bà lâm vào nguy kịch. Đồng chau mày. Không lẽ con của cơ hầu Tuyệt còn sống và chính hắn đã làm hại mẹ của mình? Nhưng làm sao hắn biết mẹ mình được cơ chứ? Đồng cố nhớ lại, lúc này anh nhớ đến cái chuyện ông Đoàn đã bị ai đó bắn chết trước khi ông ta định khai báo tất cả sự việc. Hắn là ai chứ? Đồng chậm rãi bước từng bước nặng trĩu lại ngồi xuống chiếc ghế tựa trong phòng của bà Ân. Anh vẫn mãi mê tập trung. Anh cầu mong rằng có một phép màu nào đó giúp anh giải đáp hết những suy nghĩ đó. Rồi anh lại thiếp đi trên chiếc ghế tựa lúc nào không hay. Trong giấc ngủ Hạ Anh lại về. Hai ơi, đi theo em. Đông mơ màng anh thấy Hạ Anh đang nắm tay của mình dắt anh về căn nhà cũ năm xưa. Anh đã bán sau khi em mất. Chỉ đến đó Hạ Anh bỗng biến mất. Còn Đông thì giật mình anh choàng tỉnh sau khi anh thoáng thấy một bóng người đang ngồi trong đám khói nhang, bày nghỉ ngút, cùng với đó là một giọng cười kinh dị của một người đàn bà tóc tai rũ rượi. Đông! Tiếng gọi thều thào yếu ớt của bà Ân làm cho Đông choàng tỉnh, nhìn nét mặt con trai có gì đó là lạ, bà Ân thấy rất lo lắng cho con. Nè con mệt lắm mà, mẹ thấy con có vẻ không khỏe. Dạ con không sao mẹ ạ. À. Đồng lắp bà lắp bắp trả lời mẹ một cách ngượng nghịu. Trong suy nghĩ của anh bây giờ cứ hiện lên cảnh tượng của căn nhà cũ, kẻ ngồi trong đám khói nhang nghi ngút và cả người đàn bà phủ kín tóc nhăn nhanh đáng sợ nữa. Con đang suy nghĩ điều gì vậy? Bà Ân nhìn Đông như một kẻ mất hồn. Bà càng lo càng muốn hỏi han quan tâm anh nhiều hơn, nhưng trái ngược với sự quan tâm từ mẹ, Đồng không để ý mà anh cứ mãi miết suy nghĩ về những hiện tượng kỳ lạ anh đã chứng kiến gần đây. Đồng! Bà Ân lớn tiếng gọi, nhưng mặc dù anh có nghe nhưng cũng cố phớt lờ mà bỏ đi nhanh về phòng trước sự ngỡ ngàng của bà. Đồng đi ra khỏi phòng của bà, anh lợi dụng góc khuất ông Nghĩa đang chăm sóc bà Ân mà nhanh tay lấy đi quyển nhật ký. Đêm hôm đó Đồng đọc hết quyển nhật ký của mẹ. Đúng trong đó bà Ân có nhắc đến cô Hậu Tuyệt, nhưng đến đoạn cô Tuyệt có thai và bị xé mất. Anh cảm thấy có chuyện này vô cùng kỳ lạ. Đông hít sâu thở dài ráng chợp mắt một chút, nhưng không tài nào được. Khi anh vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì những hình ảnh về căn nhà cũ, tiếng kêu cứu của Hạ Anh và giọng cười kinh dị của người đàn bà không rõ mặt đang văng vẳng bên tai của anh. Đông bật ngồi dậy chống cằm, tựa lưng vào thành giường mà suy nghĩ. Sáng hôm sau Đông đến công ty, anh để ý xem phòng có điều gì lạ hay không, nhưng anh đề phòng cả buổi mà thấy phòng vẫn bình thường, cười nói trao đổi công việc với anh. Thế là Đông quay trở lại bàn làm việc của mình, ngồi tựa lưng mệt mỏi vào chiếc ghế xoay. Đông cứ nghĩ đến những cảnh tượng mà chính tay của Hạ Anh đã dắt anh đi. Trong lòng Đông vẫn còn hận thù, thế giết kẻ đã cướp hài cốt của Hạ Anh. Mặc cho anh đã báo chính quyền, bộ hài cốt của Hạ Anh vẫn bận vô âm tín. Đông lấy điện thoại, anh nhấn số cho bên chính quyền. Alo, tôi Đông đây. Hài cốt của em tôi các ông đã có manh mối nào chưa? Hiện tại thì chưa, khi nào có chúng tôi sẽ báo. Rồi kéo theo đó là những tiếng tút tút kéo dài. Đến lúc này thì Đông không còn niềm tin vào lời hứa hẹn của chính quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net